Quyển 1 vận mệnh đổi xoay khuynh thành linh nữ. Khuynh thành linh nữ, gocchuyenaudio.com. Đọc xong hết thì đã là ban mai. Nàng không mệt mà xuống tầng trả phòng rồi tới ám viện. Đi thôi 204 phòng nàng nha. Rầm rầm vừa tiến tới ám viện đã thấy hàng ngàn người phi ra hấp tấp. Cái quỷ gì đây? Giữ lại một người hỏi chuyện coi. Chuyện gì? Tránh, ta cần gặp nữ thần. Thánh nữ trong lời tiên tri, cô gái thánh nữ truyền thuyết, hắn ta thực gấp, khi nhất linh thả lỏng là chạy biến đi luôn. Thánh nữ sao, hay nhỉ, vừa đọc xong về trăm thánh nữ kiểu mắt kia từng xuất hiện. Lần nào cũng chào đón nồng nhiệt vậy a, đi xem kịch. Khi nàng đến thì thực loạn, người người chen chúc, một nhóm túm tụng lại kênh kiệu một nữ tử hồng y hơi mang phần tục tiễu. Nàng ta có mái tóc đen. Một màu mắt đen có vương chút bóng trắng nhưng rốt cuộc có phần sai sai ở đâu mà nàng cảm giác. Nàng có chút mất thiện cảm với nhân đang được bay bổng tựa nữ vương kia. Họ giải hoa, đốt pháo rầm rộ đến đáng sợ. Ai thật, không biết tả sao, quịch một tiếng người ngã xuống vang lên. Nàng quay đầu nhìn thì thấy đó là một đứa bé trai tầm khoảng 10 tuổi. Mẹ ơi, mẹ không phải 13 tuổi sao? Đang nằm úp sấp dưới mặt đường, lưng bị vài ba nam tử đạp lên, mày mà cũng dám qua đây làm ô nhiễm mắt nữ thần sao? Tên to con nhất nói, cái loại tư sinh ngu ngốc cũng dám vác mặt sao? Đừng tưởng nữ thần là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với ngươi là oai nhé. Tên khác dùng chân dí mạnh lên đầu đứa bé, cái loại ngươi không đáng họ nạp, nạp ly tỷ xinh đẹp của ta đã thành thánh nữ rồi nha. Ta là đệ đệ ruột của tỷ ấy. Ha ha, tiểu bất điểm nhỏ nhất nhưng hung nhất. Nạp vương đại ca đệ nhất. Cái loại rẻ rách kia tính gì? Tên to con sùng bái nhìn nạp vương. Nói xong, cả ba tên đá văng đệ đệ kia rồi đi mất. Nàng vừa vặn nghe lấy câu chuyện kia. Nạp, nạp ra sao? Gia tộc lâu đời sao? Con tư sinh, thánh nữ sao? Hừ, nghe chướng tai, nhìn sang cậu bé đang nằm một góc. Nhất Linh lại gần thầm nói, ta và ngươi có duyên, ta cứu ngươi, lấy tay ôm đệ đệ họ nạp, nàng dùng khinh công bay đi, hỏi tại sao không dùng đạp phong, đơn giản là vì nàng chưa có biện pháp làm đạp phong tiêu tốn ít tinh thần lực và linh hồn lực đi. Thực chất tinh thần không sao nhưng linh hồn thì có chút bất tiện. Nói chung vẫn chưa thành công được hoàn toàn, đưa luôn bé con đến phòng 204 của nàng. Nàng bế nó đặt trên giường, băng bó chút vết thương lại, lau mặt và tay đi, lấy chút thảo dược từ Lệ Linh làm thuốc mang nó uống. Lúc này Nhất Linh mới lau đi tầng mồ hôi trên trán. Ngó quanh căn phòng màu trắng, không tính là to, bằng một phòng gia đình thương gia. Hai, nàng nhất định phải biết chế dược, bất tốn công làm đông y kiểu giã thuốc ấy, nói chung rảnh rang phải làm thử mới được. Nàng cũng đọc qua sách rồi nhưng chưa thực hành đâu. Nàng trong lúc đợi nó tỉnh đập ngoài tham quan đôi chút. Không ngờ, vừa về là đứa bé tỉnh, mở đôi mắt to tròn chăm chú nhìn nàng. Miệng nhẹ nói, tiên nữ tỷ tỷ, ách, tiên nữ sao, đệ dậy rồi, đừng sợ, tỷ là Nhất Linh. Nàng nhìn, tiên nữ tỷ tỷ, cảm ơn, đệ tên là Nạp Thanh, tỷ tỷ thật xinh đẹp. Tỷ tỷ thật tốt, băng bó con cứu giúp mình. Lớn lên chắc chắn mình sẽ cưới tỷ tỷ. Nếu nghe được tiếng lòng của Nạp Thanh chắc Nhất Linh tẩu hỏa nhập ma. Nó nghĩ gì mà, giúp nó liền ý muốn người đó thành nương tử. Chắc nương tử rất giống rau cải trắng. Đừng gọi tỷ vậy, để tạm thời ở đây nhé. Đừng gọi tiên nữ a, nàng ngại. Nàng hiện tại cũng là thiếu nữ chưa trổ mã. Làm sao đẹp bằng cái kia Nạp Ly. Tiên tỷ tỷ, cảm ơn, nhưng, đệ là con tư sinh gia chủ Nạp gia. Nó sợ, sợ tỷ tỷ xinh đẹp sẽ ghét bỏ nó. Không sao, không sao, cứ ở với tỷ nhé. Trước khi bị vứt bỏ ra ngoài đường, nàng có một đoạn thời gian ở tại Lương gia. Nàng bị mang vứt cũng chính vì cái gọi con tư sinh này. Nạp Thanh nghe xong hòa khóc nức nở, ôm chặt lấy nàng, chắc là vui quá mà thôi. Khóc vậy thật đau lòng người mà. Đừng khóc nhé, tỷ sẽ ở cùng đệ mà. Nàng không biết chỉ vì quyết định hôm nay mà sau này sẽ có một nhân vì nàng sống chết. vì nàng làm việc cách trương.